Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Tốt một tên hán tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiến sĩ Qua Nhã từ trên lầu đi xuống, lúc này đã sắp đến chạng vạng tối. Vương Thiến Thiến cũng không biết Lý Trí cùng Qua Nhã đã cùng Triệu Tứ Hải hẹn xong muốn dự tiệc, cho nên đem Hạc Mỹ Vũ từ trên lầu băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm cũng gọi ở trên cùng nhau xuống, chuẩn bị buổi tối một mau đi ăn cơm. Hạc Mỹ Vũ cùng tiến sĩ Qua Nhã bây giờ có chút chung nhau đề tài, nhưng là không biết tại sao, Vương Thiến Thiến luôn là cảm thấy, bất kể là Vương Thiến Thiến cũng tốt, vẫn là tiến sĩ Qua Nhã cũng tốt, hai người sống chung đều không cùng nàng sống chung, như vậy tùy ý hòa hợp, cũng không biết là bởi vì thời gian ngắn, vẫn là hai người trời xanh trong tính cách thì có cái loại đó lẫn nhau bài xích gen tồn tại, không thể hỗ dung. Nhưng là cùng Vương Thiến Thiến chung một chỗ, hai người cũng sẽ không, bất kể là tiến sĩ Qua Nhã, vẫn là Hạc Mỹ Vũ, hai người cũng có thể cùng Vương Thiến Thiến dung hợp. Vương Thiến Thiến cũng không biết mình cảm giác là không là chính xác. Khốc cốc cốc, Vương Thiến Thiến gõ một cái cửa phòng làm việc, đẩy ra mang Hạc Mỹ Vũ cùng tiến sĩ Qua Nhã đi vào. Tôn Trường Lai ở Lý Trí trong phòng làm việc, vẫn chưa đi, nhìn ba người đi vào, Lý Trí cười một cái nói, trở về, cảm giác như thế nào? Phía sau những lời này là hướng tiến sĩ Qua Nhã nói. Tiến sĩ Qua Nhã mỉm cười gật đầu nói, rất lợi hại, cũng không biết câu này rất lợi hại là ở khen Hạc Mỹ Vũ, vẫn là nói băng hồn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phòng thí nghiệm. Băng hồn khoa học kỹ thuật bây giờ chỉ có một kiểu sản phẩm, đó chính là băng hồn trí tuệ và năng lực. Bất kể là băng hồn xe tải phụ trợ hệ thống, vẫn là băng hồn điện thoại di động hệ thống, đều là từ băng hồn trí tuệ và năng lực diễn biến dọc theo người ra ngoài. Nhưng là bây giờ tiến sĩ Qua Nhã cũng không biết, thật ra thì băng hồn khoa học kỹ thuật, băng hồn trí tuệ và năng lực cũng không phải tới tự băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, là trước có băng hồn trí tuệ và năng lực, sau đó mới có băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Cũng khá tốt, bé gái, gần đây qua được không? Lý Trí quay đầu nhìn về Hạc Mỹ Vũ nhìn sang, cười mỉa đánh giá nàng hỏi. Hạc Mỹ Vũ không biết nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu ánh mắt không dám xem Lý Trí, nhẹ giọng ừ một tiếng, lẩm bẩm trả lời một câu, khá tốt, cảm ơn ông chủ quan tâm, rất đáng yêu, chí ít ở Lý Trí xem ra là như vậy. Giơ tay lên nhìn lên đồng hồ, đã không còn sớm, nhưng là Triệu Tứ Hải bên kia còn không có tin tức. Lý Trí suy nghĩ một chút, hướng về phía Vương Thiến Thiến nói, ngươi liên lạc một chút Triệu Tứ Hải tài xế A Hồ, hỏi hắn Triệu gia lão gia tử buổi tối rốt cuộc có không có ở đây. Không có, liền ngày khác. Vương Thiến gật đầu, nhẹ giọng nói, ông chủ, ta nơi này cũng không có Triệu Tứ Hải tài xế A Hồ số điện thoại, muốn không muốn để cho người đi tra một chút? Không cần, Lý Trí lắc đầu cười nói, ta nơi này có. Đem điện thoại di động đưa cho nàng, phía trên có một cái A Hồ buổi trưa đánh tới dãy số, còn như có phải hay không Triệu Tứ Hải tài xế A Hồ dãy số đó cũng không biết. Theo Lý Trí nóng này, hạng nhất đều là người khác cùng hắn, rất ít có hắn cùng người khác lúc này đến, không phải bởi vì làm hãnh diện khí, chính là đơn thuần không thích các người, bỏ mặc có hay không quan hệ lợi ích, hắn đều không thích các loại. Triệu Tứ Hải bây giờ đang giàu gì làm sao làm đến 1 tỷ Mỹ Kim. Hải Thành sinh vật phòng thí nghiệm bên này, hắn đã đầu xuống máu bản. Rất nhiều kỹ thuật đều là tốn nhiều tiền thu mua về. Đều nói 80 biết thiên mệnh. Triệu Tứ Hải đối với mình tình huống thân thể, sau mình bác sĩ tư nhân đều muốn giải trừ. Càng như vậy, hắn càng cảm giác được mình thời gian có hạn, không có ai muốn chết. Nếu như có thể cầm tiền mua mạng mà nói, xài bao nhiêu tiền Triệu Tứ Hải cũng tình nguyện, nhưng là bây giờ, cũng không phải là hắn tất cả con cái, con cháu, cũng tình nguyện hắn dùng tiền mua mạng, bởi vì những tiền kia, không chỉ là hắn, cũng là hậu nhân, cái này thì hình thành rất mãnh liệt đối với hàng mâu thuẫn. Người rất lâu, đều là ích kỷ sinh vật, làm đối mặt cái chết lúc này loại này, ích kỷ, gen, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Lão gia, Lý Trí cùng tiến sĩ qua nhã bên kia đã đáp ứng gặp mặt. A Hổ ngay trước Triệu Tứ Hải mặt, đặc biệt cung kính, ở trước mặt người ngoài, dù là không làm Triệu Tứ Hải mặt, hắn vẫn đối với Triệu Tứ Hải đặc biệt cung kính. Triệu Tứ Hải bây giờ cần đi ít nhất con cờ, đem cục diện bàn sống. Được, Triệu Tứ Hải nhắm mắt lại, trong tay kích thích niệm châu, hỏi, đại thiếu gia như vậy bên làm sao trả lời? A Hổ trầm mặc sau mấy giây, lắc đầu nói, không được, lão nhị đâu? Triệu Tứ Hải lại hỏi, không trả lời. A Hổ nhẹ giọng nói, hê hê. Triệu Tứ Hải lúc này mới đem ánh mắt mở ra, híp mắt cười hai tiếng, giống như là đối với A Hổ, lại là giống như đang lầm bầm lầu bầu nói, đại khái cũng lấy vì ta Triệu Tứ Hải già rồi đi. Ai, đúng là già rồi, thân thể cũng sắp không động được, đi liên lạc một chút ta những cái kia trời Nam đất Bắc các bạn cũ. Liền nói ta Triệu Tứ Hải muốn dùng một chút, biển hồ làm. Nghe được, biển hồ làm, ba chữ lúc này, A Hổ thân thể khẽ run một cái, đáy mắt thoáng qua một tia mừng như điên, nhưng là rất nhanh liền che. Dạ, mang Lý Trí cùng tiến sĩ qua nhã đi hội sở Tứ Hải. Nói cho hội sở người, tối nay đóng cửa không tiếp khách, ta phải dùng. Triệu Tứ Hải trong tay kích thích niệm châu, hí mắt nói, được, ông chủ. Triệu Tứ Hải tài xế nói, địa điểm ở hội sở Tứ Hải. Vương Thiến Thiến sau khi cúp điện thoại, nhìn Lý Trí nói, hội sở Tứ Hải, vừa nghe chính là Triệu Tứ Hải đầu kia cáo già địa bàn. Bất quá cũng không quan hệ, ở nơi nào không có vấn đề. Vấn đề là hắn rất muốn nghe một chút, tối nay Triệu Tứ Hải sẽ nói gì? Lý Trí gật đầu nói, được. Vậy chúng ta đi liền hội sở Tứ Hải xem. Đã sớm nghe nói qua Hải Thành hội sở Tứ Hải cực kỳ xa hoa, đến nay còn chưa có đi thể nghiệm qua một chút đây. Hạc Mỹ Vũ cắn môi, ngẩng đầu trộm nhìn lén xem Lý Trí, trong ánh mắt lộ ra tí ti khát vọng. Nàng thật giống như cũng đặc biệt muốn đi. Lý Trí hướng nàng cười đều nháy mắt một cái. Hạc Mỹ Vũ lại đỏ mặt, đem đầu nhỏ thấp xuống. Cũng không ai biết hai người bây giờ có cái gì bí mật nhỏ. Đúng rồi, ông chủ, ngài để cho ta tìm tài xế. Ta đã tìm được, bất quá cần ngài tự mình mặt thử một chút mới được. Vương Thiến Thiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói, nhanh như vậy. Lý Trí cười nói, được, a, để cho hắn ngày mai tới công ty. Ta xem một chút, thích hợp liền lưu lại. Đối với Vương Thiến Thiến năng lực làm việc, Lý Trí vẫn tương đối yên tâm. Vương Thiến Thiến hướng Tôn Trường Lai liếc nhìn. Tôn Trường Lai cười đem lời nhận lấy đi. Cầm đầu ngón tay chỉ đầu nói. Tiểu Vương tìm người, đã ở trong công ty. Ngày hôm qua đã tới rồi. Ta xem qua, người cũng không tệ lắm. Chính là chỗ này có chút ngu độn. Bất quá tổng nói khá tốt, nếu như ông chủ chê mà nói, liền cho ta lưu lại, vừa vặn ta bên này cũng thiếu người tài xế đâu. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai, chuyện này không đơn giản à, lão Tôn này lại muốn nhảy ra tiệt hồ, cái này kia được à, hề hề cười nói, có được hay không, thế nào cũng phải trước xem nói sau à, nếu ở trong công ty đâu. Vậy thì kêu đi vào, ta trước nhìn một chút. Được, Vương Thiến Thiến lập tức đem lời tiếp qua, không cho Tôn Trường Lai cơ hội nói chuyện, sau đó uốn người đi ra ngoài gọi người. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai, cười hỏi, làm sao, rất xuất sắc. Tôn Trường Lai cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ra không xuất sắc, cái này phải thế nào xem. Có người thích giật mình, có người thích trung thành, dù sao ta cảm thấy rất tốt. Dĩ nhiên còn muốn xem ông chủ ngài có phải hay không trúng ý. Ngài muốn trúng ý liền lưu lại, ngài nếu không trúng ý ta liền lưu lại. Người là Vương Thiến Thiến cho ngài tìm tới, đương nhiên là ngài trước chọn. Lý Chí có thể nghe được Tôn Trường Lai là muốn đem người này phải đi, nhưng là lời nói cho dễ nghe. Lão Tôn à, lão Tôn, ha ha. Lý Chí cười hai tiếng, hắn làm sao sẽ để cho đối phương như nguyện đâu. Nhân tài đặt ở lão Tôn nơi đó, đó là lãng phí, còn không bằng mình đào tạo. Không bao lâu, Vương Thiến Thiến liền dẫn người trở về. Ông chủ, hắn kêu Tiểu Thiết, là ta cô hai thím cháu trai. Con gì, cùng ta cũng coi là có chút thân thích. Quê quán là phía bắc núi Trường Bạch trong núi lớn. 18 tuổi ra đi làm lính. Năm nay 25 tuổi mới giải ngũ trở lại không lâu. Biết lái xe, chính là đầu có chút đần, nhưng tuyệt đối không ngốc. Vương Thiến Thiến dẫn người đi vào, trực tiếp giới thiệu cho Lý Chí nói. Lý Chí nhìn đối phương, đầu tiên nhìn chính là tốt một tên hán tử, một thước chín đầu, lưng hùm vai gấu, trên mình cổ cổ kiện tử thịt, đi nơi đó vừa đứng. Cùng Tôn Thiết Tháp đúng vậy, trong ánh mắt mang theo mấy phần chất phát, cho người cảm giác rất hàm. Thân thích ta, Lý Chí dựa vào ghế, chuyển cái ghế cười nhìn hán tử, nói, huynh đệ, ngày hôm nay bao lớn? 26, Lý Chí thu hồi nụ cười, nhíu mày lại nói, ngươi chị họ, ngoại, không nói ngươi năm nay 25 sao? Hán tử gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, lẩm bẩm đáp một câu, vậy cho dù ta đây 25 tốt lắm. Hề hề, biết lái xe? Biết. Hán tử rất khẳng định gật đầu. Cũng biết mở cái gì xe à? Lý Chí nhìn hắn lại cười lên hỏi, xe gì cũng biết. Hán tử suy nghĩ một chút trả lời. Lý Chí cười nói, rất lớn giọng sao? Máy bay xe tăng cũng biết mở sao? Hán tử do dự sẽ mới lắc đầu nói, không mở tốt, trước kia quân đội đi học. Lý Chí tò mò hỏi. Hán tử đem mặt bản khởi tới, nhìn chằm chằm Lý Chí nói, ta đây là tới cho ngươi làm tài xế, ngươi cũng không muốn cái gì cũng hỏi. Bọn ta quân đội trên có quy định, làm lính thời điểm sự việc không để cho đi bên ngoài nói. Như vậy à? Lý Chí sờ cằm một cái, đánh giá hắn hỏi, có vợ liền sao? Hán tử trên mặt rõ ràng sững sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng lắc đầu. Ông chủ nhỏ suy nghĩ nhảy tính hắn có chút không theo kịp tiết tấu. Suy nghĩ một chút nói, không có, bọn ta nhà nghèo, không cưới nổi vợ không thể được. Nam tử hán sao có thể không vợ đâu? Huống chi cũng 26, Lý Chí lắc đầu, cười mỉa nhìn hắn hỏi, vậy có người thích sao? Trong công ty, ngày hôm nay ngươi người nhìn thấy cũng định đoạt, ngươi nói cho ta, ngươi thích ai, ta giúp ngươi hỏi một chút, xem nàng có nguyện ý hay không làm vợ ngươi. Hắn tử trợn to hai mắt hỏi, thật, nói nhảm đương nhiên là thật. Ta không có sao cùng ngươi chọc cười im lìm chơi có ý tứ sao? Lý Chí cười nói, bên cạnh ngươi người, cũng định đoạt. Vương Thiến Thiến tức giận nhấc chân đá hắn hạ. Không nặng, hán tử đều không tránh. Chỉ hì hì cười ngây ngô gãi đầu một cái. Lầm bầm câu, là hắn tự nói, cũng không phải là ta đây nói. Coi là à, chỉ cần ngươi dám mở miệng, ta giúp ngươi hỏi. Lý Chí cười gật đầu. Hán tử lại nhìn một chút Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến đang thở phì phò trợn mắt nhìn hắn đâu. đây là nàng một cái bà con xa, mới đến Hải Thành không mấy ngày. Nếu như có thể đi theo Lý Chí bên người, tiền không thiếu được lợi, công tác cũng không phiền hà. Nếu không phải mẹ nàng gọi điện thoại, nàng chắc chắn sẽ không đi trong công ty Linh. Mình đều không ở tập đoàn Băng Hồn đứng vững gót chân đâu. Có quyền gì hướng bên trong dẫn người. Bất quá khá tốt, mình cái này bà con xa, chí ít không việc gì xấu xa lòng. Điểm này chẳng những nàng có thể nhìn ra, tin tưởng ông chủ mình cũng có thể nhìn ra. Nếu không Tôn Trường Lai làm sao biết một cái liền chọn chúng. Vậy ta đây có thể nói à? Lời này không phải nhìn Lý Chí nói, mà là nhìn Vương Thiến Thiến nói. Vương Thiến Thiến đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm mặt nói. Nói à, ai lại không ngăn ngươi? Ta đây cảm giác cửa công ty, cô nương kia cũng không tệ lắm. Hán tử cười khan nói. Cửa cô nương, Lý Chí nhíu mày lại, hướng về phía Vương Thiến Thiến nói. Đi, đem công ty lễ tân người kêu đi vào. Ta muốn xem dáng dấp có xinh đẹp hay không. Tốt, Vương Thiến Thiến gõ bàn, nhìn hán tử nói. Ngươi coi trọng cô nương, nếu như ta cũng thích, làm thế nào? Ngoặc kép, ngài là ông chủ, trước mặt những lời này, người ở chỗ này đều không nghe ra tật xấu gì tới. Cảm thấy hán tử kia mặc dù bề ngoài thật thà, nhưng là không hề ngu, còn biết nịnh nọt vỗ ngựa. Ông chủ thích cô nương, dĩ nhiên ông chủ đuổi theo, có thể phía sau một câu nói. Đem qua nhã cùng Hạc Mỹ Vũ bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong cũng làm cho tức cười. Lý Chí gật đầu một cái. Hán tử nói, cho nên mời ngươi yếu điểm mặt. Ta đây thích cô nương, ngươi dựa vào cái gì thích? Ta đây thích cô nương, ngươi có thích hay không? Cùng ta đây có quan hệ gì? Ngươi có thể hỏi một chút nàng thích ngươi không? Không cần cùng ta đây nói. Nhưng là ta đây vẫn cảm thấy, ta đây thích cô nương, nếu như ngươi cũng thích, ta đây cảm thấy ngươi người này không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyency.com/nsa-nối-cua-nối-cua-nối-sau-nối-mat-nối-tse-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.